Xin các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Siêu Thần Yêu Nghiệt. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập số 135 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì Vân Phi Dương đã hoàn thành được cái thời gian bị phạt ở bên trong cái hầm mỏ, và lúc này đang trên đường quay trở về thì bất ngờ gặp một mấy cái tên gia hỏa tìm đường chết. Khi mà thấy Vân Phi Dương đang bị suy yếu, khi mà vừa mới thi triển ra vũ kỹ thì có nảy ra ý đồ là muốn cướp. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện này sẽ có những diễn biến gì thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 135 có tựa đề là Phụng Mệnh Ngược Vân Phi Dương. Các bạn nghe chuyện thì cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện mình, cho bộ truyện này, like, chia sẻ cũng như là tương tác nhiều hơn nữa với video để có thêm nhiều động lực cho người đọc. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe chuyện. Địa giai vũ kỹ sao? Vân Phi Dương cũng là có chút mộng. Mình vừa rồi thi triển ra phiên thiên thủ được phân thành địa giai ở tiểu thần giới này sao? Khó trách khi mà một trường vừa đập xuống lại chụp chết tươi linh thú cấp 2. Cũng khó trách cái đám người kia sẽ lao ra cướp. Vân Phi Dương sống trên tiểu thần giới không có lâu, thế nhưng cũng biết địa giai vũ kỹ ở bên trong thiên địa huyền hoàng cũng không có thua gì một kiện chí bảo đỉnh phong. Nhị ca nói không có sai. Một võ giả khác nhảy ra. Chúng ta trực tiếp động thủ đi, đừng có nói nhảm nhiều với hắn. Ba người hiện ra phương vị bao vây Vân Phi Dương, ngăn không cho hắn chạy. Chạy sao? Vân Phi Dương hắn chắc chắn là sẽ không. Hắn cười nói. Bằng hữu, chúng ta không quen biết, làm gì mới bắt gặp mặt nhau đã muốn cướp như vậy. Đại ca dẫn đầu mới vừa rồi còn lo lắng, hiện tại đã xác định tên này nhiều nhất chỉ là vũ thần thôi. Dù sao, hư không cảnh cường giả đâu có nói nhảm nhiều với mình. Lúc này đã biểu hiện ra khí thế tương ứng rồi. Hắn cười lạnh. Tiểu tử, tính khí của hải huynh đệ ta không được tốt. Nếu như người tức thời, nhanh chóng giao ra vũ khí. Nếu không, nếu như vậy, thì có lẽ sẽ còn có một con đường sống. Tốt thôi. Vân Phi Sơn vùng tay lên, lấy ra một bàn vũ khí, nói. Địa giai vũ khí mà các người muốn. Trong ánh mắt của ba tiền võ giả hiện ra vẻ nóng rực. Tuy không xác định có phải là vũ khí địa giai không, thế nhưng vẫn để cho bọn hắn có chút động tâm. Và nhất tên kia sợ chết, xuất ra đồ thật thì sao? Còn chờ gì nữa? Võ giả gọi là nhị ca kia tiến lên trước một bước, vì ngăn ngừa tên này chơi mánh khóe, để ngưng tụ ra một chỉ kỹ nào đó, hình thành ra 15 trọng thuần nguyên lực. Hắn tin tưởng rằng lấy tu vi vũ thần thường chiến của mình, toàn diện bạo phát ra vũ khí, có thể giải quyết ra hỏa đang suy yếu kia. Trong lúc hắn đang suy nghĩ, Vân Phi Dương nhẹ nhàng nhấc tay, chế trụ bàn tay đang đánh tới của đối phương. Nhẹ nhàng như thường, võ giả kia khẽ giật mình. Đột nhiên thì một cỗ lực lượng cuồng bạo theo bàn tay của hắn trong nháy mắt liền lan tràn ăn mòn đến lục phủ ngũ tạng của mình. Hắn thống khổ mà hét lên thê thảm. Nhị ca! Lão Tam thấy vậy thì nhất thời ngưng tụ ra song quyền đánh về phía Vân Phi Dương. Thực lực của người này cũng là vũ thần tương chín. Đáng tiếc, hắn đối mặt với Vân Phi Dương, một yêu nghiệt, dù tiêu hao mất 1/3 thuần nguyên lực thì cũng vô cùng cường đại, có thể so với vũ thần đại viên mãn. Vân Phi Dương tung một cước đá bay tên võ giả đang nâng quyền oanh tới kia. Đối phương rơi xuống đất, lục phủ ngũ tạng triệt để tan vỡ, mất mạng ngay tại chỗ. Miêu sát. Ta cũng không phải là không cho, cần gì phải đến đoạt như vậy? Vân Phi Dương cười nói. Người tên đại ca đầu lĩnh nhìn thấy nhị đệ và tam đệ, một người thì bị bắt, một người thì bị giết, chừng muốn rách cả mí mắt ra, quát lên. Dám giết huynh đệ ta? Vừa dứt lời, Vân Phi Dương một quyền đánh vào trên thân của tên võ giả đang tống khổ dãy ruộng kia. Đợi khi hắn sụi lờ trên đất, mất hết khí tức, lúc này thì mới cười. Có vấn đề gì sao? Tên đại ca này phẫn nộ bạo phát tu vi muốn vọt qua. Vân Phi Dương đột nhiên xuất hiện trước mặt của hắn, một tay chế trụ đầu, lạnh lùng nói. Không có thực lực, đừng có học theo người ta điên cướp. Dứt lời thì cường đại linh hồn lực giống như là hồng thủy vỡ đề, chầm nháy mắt liền lộng hành quấy rối thức hải của đối phương. Tên đại ca kia thống khổ kêu lên thảm thiết, trong mắt dần dần ảm đạm xuống, mất đi ý thức. Tính khí hai huynh đệ của hắn không được tốt. Thật trùng hợp, tính khí của Vân Phi Sương cũng không có dễ chịu gì. Cho nên dứt khoát tiến bọn hắn đến Hoàng Tuyền Lộ. Ba thiên võ giả lòng mang theo ý đồ xấu, tùy tiện bị ma sát. Vân Phi Sương thu lại không gian giới chỉ của bọn chúng, sau đó đứng dậy rời đi. Tiểu thần giới không có giống như là phàm giới. Nơi này là chỗ mạnh được yếu thua chân chính, là nơi tàn khốc chân chính. Cho nên Vân Phi Sương giết người cũng không có lòng nhân từ. Thực lực của ba người này đều là vũ thần từng chín, trong không gian giới chỉ thì cũng có không ít linh thạch. Trên đường trở về, Vân Phi Sương dò xét ba không gian giới chỉ đặc thù, kết quả tìm được hơn 70 khoản linh thạch. Không gian giới chỉ đặc thù có thể chứa linh thạch. Quá nghèo, Vân Phi Sương im lặng. Đã không có tệ rồi, ba tên phó giả chỉ là tán tù, không môn không phái. Có thể có nhiều như vậy cũng là do tích lũy cả đời. Nhưng vào lúc này, Vân Phi Sương từ bên trong không gian giới chỉ của tên đại ca tìm thấy một bản bí tịch. Bên trên đó viết Hoàng Giai Sơ Phẩm, Toái Cốt Chỉ. Coi như cũng tạm được. Vân Phi Sương vừa đi vừa nghiên cứu. Hoàng Giai Sơ Phẩm mặc dù là vũ khí thấp nhất, thế nhưng muốn đạt được ở Linh Tiêu Phái, đầu tiên phải là ngoại môn đệ tử. Còn cần phải dùng linh thạch tới để mà mua sắm. Toái Cốt Chỉ lấy thần nguyên lực ngưng tụ ở trong đầu ngón tay, diễn hóa ra chiêu thức phức tạp, lấy bẻ gãy xương cốt mục tiêu làm chủ. Một vũ kỹ này rất độc ác. Vân Phi Dương vừa đi vừa học, sau nửa canh giờ thì liền đã nhớ kỹ phương thức vận chuyển kinh mạch cùng với chiêu số. Vừa rồi thi triển phiên thiên thủ bị bọn họ ngộ nhận là vũ kỹ địa giai, mình lần sau thi triển nhất định là phải khống chế khí thế cho tốt, tránh mang đến phiền phức không tất yếu. Vân Phi Dương nói thầm, thất phu vô tội, hoài bích thì có tội. Vân Phi Dương tuy rằng cuồng ngạo, thế nhưng vẫn phải cẩn thận từng ly từng tí. Môn khẩu Linh Tiêu Sơn. Lúc này, không ít đệ tử đang tụ tập tại đây. Lâu lâu thì lại nhìn về phía sơn đạo, thông hướng đến Ngọc Tiêu Phòng. Tất cả đang chờ đợi Vân Phi Dương trở về. Trên mặt để lộ ra nụ cười lạnh lùng. Trên tảng đá lớn phía đằng trước, một tên nam tử anh tuấn uy vũ ngồi xếp bằng. Tuy nhắm mắt, thế nhưng quanh thân tràn ngập ra khí thế cường đại, khiến cho người ta có một loại cảm giác giống như là hạc giữa bầy gà. Hắn chính là Trương Thanh Biệt, một trong cửu đại đệ tử hạch tâm của Linh Tiêu Phái. Trương Thanh Biệt đã ở chỗ này chờ 3 ngày, thì chung là không có nhúc nhích gì, vì chờ cái gia hỏa tên gọi là Vân Phi Dương kia trở về tông môn. Trương Sư Bình lần này là muốn chơi thật rồi, thằng hèn nói hắn đã được trưởng môn phê chuẩn, cùng luận bàn với sư đệ mới tới một phen. Ấy, đây coi như là phụng mệnh tới ngược Vân Phi Dương sao? Cũng không sai, một năm trước tại Thanh Tiêu Phong, tên kia quá phách lối, nên để cho Trương Sư Huynh tới thật tốt ngược hắn một trận, để cho hắn hiểu cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Mọi người nhao nhao cười rộ lên. Đệ tử hạch tâm tự thần xuất mã, nhìn Vân Phi Dương về sau còn dám phách lối ở Linh Tiêu Phái nữa hay không. Tử Tiêu Phong lưng ầm đi lại lẩm bẩm, hy vọng tên kia đừng có mà đi đường nhỏ họ chớ có đi sơn môn. Lấy tính cách của tên kia, chắc chắn là sẽ không có lén lút mà lên núi. Lâm Chỉ Khê cau mày lên tiếng, vậy phải làm sao bây giờ? Lưng ầm nhất thời gấp gáp. Lâm Chỉ Khê không nói, trong lòng lo lắng không có ít hơn lưng ầm. Xem ra hai nữ cũng cho rằng Vân Phi Dương trước mặt của Trương Thanh Biểu chỉ có thể bị ngược. Xác thực, một năm quá ngắn, không ai có trí tưởng tượng có thể bay xa tới nỗi cảm thấy Vân Phi Dương có thể nắm giữ được năng lực dùng chuyển võ giả phá toái cảnh tối thể kỳ. Trưởng môn Xích Tiêu Điện Đường Nhược Giản lộ ra vẻ mặt đau khổ, nói, đệ tử kia của ta đào một năm mò, mỗi ngày đều là đi sớm về trễ, cần cù chăm chỉ, chưa có bao giờ lười biếng, biểu hiện là phi thường tốt. Bổn tọa biết. Bạch Thọ Sĩ cười. Đường Nhược Giản nhất thời im lặng. Người nếu như biết, làm sao còn đồng ý Trương Thanh Biểu chặn đường Vân Phi Dương? Đây có không phải là muốn chờ mắt nhìn xem hắn bị ngược sao? Vâng, đúng. Đệ tử ta tuy có cuồng, thế nhưng có thực lực. Thiên tài như vậy, không có phải là cần bảo vệ cho thật tốt hay sao? Đệ tử Linh Tiêu phái đều đang đợi Vân Phi Dương trở về. Bọn họ cho rằng đệ tử Hạnh Tâm như là Trương Thanh Miện, tuyệt đối là có thể ngược tên kia. Không có chút bất ngờ nào xảy ra. Bởi vì không ai tin, một năm ngắn ngủi thôi, phàm nhân đến từ Vạn Thế Đại Lục sẽ từ một nửa bước vũ thần mà đột phá đến vũ thần tầng 9. Đồng thời, thần nguyên lực từ 11 trọng trực tiếp tăng vọt đến 110 trọng. Rất nhiều đệ tử chờ đợi Vân Phi Dương. Mà phía bên ngoài sơn môn Linh Tiêu phái mấy chục dặm, đám người La Mục đã vụng trộm chạy ra. Hiện tại, bộ dáng của cả đám vô cùng là chật vật. Riêng Vân Lịch, cổ tay còn băng vải, hiển nhiên vẫn còn bị thương. Sau khi mà Trương Thanh Biển xuất quan, không có việc gì thì sẽ thường xuyên chặn bọn họ ở Tấn Tiêu phòng. Từng người trong bọn hắn đều bị thương, sống không được tốt cho lắm. Về sau, nếu như không có Đường Nhược Giản xuất hiện, chỉ sợ cả đám sẽ còn bị ngược. Đương nhiên, đệ tử Hạch Tâm Trương Thành Biển trong lúc ngược đám người La Mục bảo rằng khảo nghiệm thực lực của sư đệ. Cho nên, mặc dù Đường Nhược Giản bẩm báo tới trưởng môn, thì hắn cũng không có bị xử phạt gì. Phi Dương ca sắp trở về rồi, ta cảm thấy hắn khẳng định là sẽ đi sơn môn. La Mục đứng ở tại ven đường chờ Vân Phi Dương xuất hiện, mục đích là kéo hắn đi đường nhỏ. Nhìn ra được, trong mắt của năm người, Vân Phi Dương không có phải là đối thủ của Trương Thanh Biển. Nếu như còn muốn đi sơn môn, sợ rằng sẽ bị ngược trò, còn muốn thê thảm hơn mình. Đến rồi kìa. Và lúc này, Vân Lịch la lớn. Mọi người vội vàng nhìn qua, quả nhìn thấy Vân Phi Dương đang nhàn nhã mà bước tới. Mà, tên kia còn có tâm tình ngắm phong cảnh. Vân Phi Dương phát hiện ra bọn người La Mục thì kinh ngạc khô lên. Ế, thế nào các người lại ở chỗ này rồi? Cả La Mục cùng với Vân Lịch chạy tới, vội hô lên. Đi đi, chúng ta từ đường nhỏ mà tiến về Tấn Tiểu Phong. Nói xong thì liền kéo Vân Phi Dương. Cái gì? Đi đường nhỏ cái gì chứ? Vân Phi Dương tránh khỏi tay của bọn họ, nói. Chúng ta đi sườn một. La Mục đau khổ. Đại ca, ca ca của Trương Thành Ngọc, hắn là Trương Thành Biển, đang đợi người ở sơn môn đó. Ta biết rồi. Vân Phi Dương xem thường, đáp lại. Mọi người sụp đổ. Người biết lại còn muốn đi sơn môn. Có phải là muốn tìm tai vạ? Sáng nay ta nhìn thấy đám phàm nhân Tấn Tiêu Phong kia đã đi đường nhỏ xuống núi. Chắc là chúng nó muốn đi mật báo cho Vân Phi Dương rồi. Chẳng lẽ thằng kia sẽ đi đường nhỏ về Tấn Tiêu Phong sao? Có như thế thì Trương Sư Huynh cũng sẽ không có tha tội cho hắn đâu. Trong lúc mọi người chờ đợi, nhỏ giọng nghị luận, mà những lời này truyền đến tai Trương Thanh Biển không sót một chữ, khóe miệng của hắn hiện ra tia cười lạnh. Vân Phi Dương, người tốt nhất là đi đường nhỏ, dạng này thì không có tư cách gì phách lối của ngạo tại Linh Tiêu phái ta. Đương nhiên vẫn không tránh khỏi thủ khi dễ đệ ta, tới lúc đó ta sẽ ngược ngươi một phen thật đã đời trên Tấn Tiêu Phong. Ngay tại thời điểm Trương Thanh Biển âm thầm nghĩ, nguyên niệm bao phủ xuống bên dưới thì thấy có năm tên phàm nhân bị mình ngược qua trước đó lại xuất hiện trong tầm mắt. Phía trước bọn họ có một tên nam tử tướng mạo không tệ, trên mặt mang theo mỉm cười nhạt nhạt đi lên. Vân Phi Dương kìa, hắn vậy mà không có đi đường nhỏ. Mọi người phát hiện ra Vân Phi Dương, trong con người lấp lóe phải hoảng hốt. Gia hỏa này vẫn thật là rất có cốt khí, biết rõ có sư huynh chặn được, còn dám đi sơn môn tìm tay bạn. Rất nhiều người tán thưởng, đương nhiên, cái cử động có cốt khí này vẻn vẹn chỉ là tán thưởng, không có gia tăng hào cảm. Hắn là Vân Phi Dương. Trương Thành Biển đứng lên, ánh mắt trở nên lạnh lẽo nghiêm nghị, bởi vì nội dung của cốt truyện không có như mình suy nghĩ. Trương Thành Ngọc đứng ở trên ngọn núi, nhìn thấy Vân Phi Dương xuất hiện thì trong lòng cười lạnh không thôi. Ha ha, tiểu tử, người đã lựa chọn đi sơn môn, vậy thì làm tốt chuẩn bị ca ca của ta tới cùng loạn đi. Đáng tiếc, Triệu Anh Vũ thì âm mưu nói, không thể nào tự mình xuất thủ tới ngược tên này. Qua một năm, tên này từ vũ thần tầng 8 thuận lợi đột phá đến vũ thần đại viên mãn. Nếu như không có Trương Thanh Biển, hắn khẳng định là người thứ nhất tìm tới Vân Phi Dương giao đấu. Đường Nhược Giản từ Xích Tiêu Điện bay ra, đứng ở trên một tòa đại sơn phía bên cạnh sơn môn. trong ánh mắt có tiếng ngưng trọng. Trương Thanh Biển lần này phụng mệnh ngược Vân Phi Dương, thân là trưởng lão của Tấn Tiểu Phong, hắn cũng chỉ có thể trơ mắt mà nhìn. Đương nhiên, nếu tên kia dám ra tay độc ác, hắn sẽ không có ngồi yên không lý tới, cho dù mạo hiểm bị phạt thì cũng phải bảo vệ đệ tử của mình. Kỳ quái, Bạch Thọ Sĩ hết sức kinh ngạc, một năm không có thấy, sao bốn tòa lại dò xét không ra tu vi của gái thế này. Đột phá đến vũ thần tầng 9, linh hồn lực tăng tới phá toái cảnh, Phật Phi Dương vận chuyển nghịch thiên quyết đã có thể tránh thoát khỏi trưởng môn dò xét. Chẳng lẽ là trên người của hắn có chí bảo ẩn giấu tu vi? Bạch Thọ Sĩ suy đoán, đồng thời cũng nhiều thêm mấy phần chờ mong. Có thể nói, khi Vân Phi Dương xuất hiện trên đường đi đến sân môn, gần như tám thành ánh mắt của toàn bộ linh tiêu phái đều tập trung ở trên thân của hắn, có cảm giác giống như là vạn chúng chú mục vậy. Lương Âm cũng đang nhìn Vân Phi Dương, nàng khổ sở nói, gia hỏa này vẫn lựa chọn đi sân môn. Lâm Chí Khê ngoài ý muốn, nàng kinh ngạc nhìn thấy nụ cười bộc lộ ra sự tự tin trên mặt của tên nam nhân của mình. Chẳng lẽ hắn cho rằng mình có thể chiến thắng được Trương Thanh Biển? Hy vọng có kỳ tích xuất hiện. Lâm Chí Khê khẽ cầu nguyện trong lòng. Phần Phi Dương từng bước một đi tới, cuối cùng thì đứng trước ba chữ linh tiêu phái to lớn ở trước sơn môn. Trương Thanh Biển đã từ trên đà lớn nhảy xuống, hắn đứng ở trước cửa thản nhiên nói, Vân Phi Dương. Đúng. Vân Phi Dương cười đáp. Tên này thế nào còn cười? Là giả vờ chấn định hay sao? Mọi người khịt mũi coi thường. Chứ Thành Biển thản nhiên nói, một năm trước, người tại thành Tiểu Phong buông xuống hảo ngôn, mong người khác có thể ngược người sao? Vân Phi Dương cười đáp, từng nói qua. Có nói qua sao? Hắn đã quên. Bất quá, đối phương đã đến đây gây chuyện, coi như phủ nhận thì cũng không có kết quả. Dứt khoát, thống khoái mà thừa nhận. Trương Thanh Biển cười. Ha ha ha, hôm nay, sư huynh ta muốn dùng thực lực đến ngược người, để cho người hiểu rõ cái gì gọi là thực lực vi tôn. Không tính là khi dễ người chứ? Không tính. Vân Phi Dương cười. Ta vừa vặn cũng muốn lĩnh giáo một chút xem thực lực của đệ tử Hạch Tâm. Lời vừa nói, mọi người sụp đổ. Cuồng Nhân, một xa hỏa vừa mới tiến vào linh tiêu phái một năm, đã muốn giao đấu cùng với đệ tử Hạch Tâm, thật sự là đề cao bản thân. Trương Thanh Biển cũng ngạc nhiên, hắn thực không nghĩ tới xa hỏa gọi là Vân Phi Dương này sẽ nói như vậy, thật giống như đối phương có tư cách đánh một trận với mình vậy. Phía trước 50 dặm có một mảng đất trống, chúng ta qua bên kia giao đấu. Cũng được. Phía bên ngoài Cửu Tiêu Sơn, tại một bãi cỏ vắng vẻ, giờ đã đứng đầy những đệ tử Lăng Tiêu Phong. Thậm chí, rất nhiều phổ thông trưởng lão cũng xuất hiện để mà xem náo nhiệt. Bọn họ rõ ràng, Trương Thanh Biển lựa chọn so tài ở dưới chân núi là vì muốn thoát ly khỏi khuôn khổ của tông môn, buông tay mà ngược tên kia một trận. Rốt cuộc thì có thể nhìn thấy tên kia bị ngược rồi. Nhớ tới cái vẻ cuồng ngạo của hắn một năm trước, thật là làm cho người ta khó chịu. Trường Sư Huynh, hôm nay sẽ cho hắn một trận. Trừ những người có quan hệ với Vân Phi Dương, thì tất cả đệ tử Linh Tiêu Phái đều đứng về phía Trương Thanh Biển. Đệ tử Linh Tiêu Phái thiên về một hướng Trương Thanh Biển, xem thường Vân Phi Dương là một loại bài xích tâm lý. Dù sao, Vân Phi Dương đến từ Vạn Thế Đại Lục, đến từ vị diện hạ đẳng, một nhân loại đẳng cấp thấp, nếu điệu thấp sinh tồn, hết lần này tới lần khác lại biểu hiện ra sự phách lối. Điều này khiến cho người ta cảm thấy vô cùng là khó chịu. Nói trắng ra, rất nhiều đệ tử Linh Tiêu Phái đang ghen tị với một phàm nhân, ghen tị hắn nắm giữ thực lực có thể ngược chân truyền đệ tử. Vân Phi Dương theo Trương Thanh Biển đi vào bên trong bãi cỏ, vẫn là một mặt mỉm cười, phảng phất như không có chuyện gì, khiến cho mọi người cảm thấy hết sức là khó chịu. Tên này đối mặt với đệ tử Hạch Tâm, đáng nhẽ cần phải hiện ra vẻ mặt e ngại, mà không phải bình tĩnh như vậy. Nếu như biết mình mỉm cười sẽ khiến cho đám đệ tử kia không thoải mái, Vân Phi Dương hắn khẳng định sẽ cười lớn, càng thêm rực rỡ. Trên đồng cỏ vắng vẻ, Vân Phi Dương và Trương Thanh Biển đứng đối diện nhau. Tiếng nghị luận xung quanh dần dần bình ổn lại. Thực ra, giao đấu giữa chúng ta có thể hủy bỏ. Trương Thành Biển mở miệng. Vân Phi Sương không hiểu. Hủy bỏ sao? Trương Thành Biển thản nhiên nói. Chỉ cần người xin lỗi đệ ta trước mặt mọi người, việc này coi như không có. Vân Phi Sương nói. Người có nữ nhân này chưa? Trương Thành Biển khẽ giật mình. Vấn đề này đột nhiên hỏi tới có chút ngây người. Vân Phi Sương cười. Nếu như người có nữ nhân thì ta sẽ cả ngày đi quấn lấy nàng. Mục quang Trương Thành Biển dần dần trở nên lãnh lệ. Hắn một lòng tu luyện võ đạo, không có gần nữ sắc, nhưng thật là nam nhân, há lại có thể để cho đối phương làm như vậy. Tức giận sao? Vân Phi Sương cười. Có phải là muốn đánh ta hay không? Đánh ta xong rồi sẽ xin lỗi ta sao? Trương Thành Biển hiểu rõ, hắn nói nhiều như vậy là vì nói cho mình hiểu, để đệ cùng mình đi quần lấy nữ nhân của hắn, bị đánh một trận là đáng đời, tại sao phải xin lỗi? Tốt. Trương Thành Biển nói. Xem ra, sư huynh ta cũng chỉ có thể dùng thực lực mà dạy người làm người là thế nào? Vừa dứt lời, thì liền xuất hiện trước mặt Vân Phi Sương. Trong bàn tay ngưng tụ ra cuồng bạo lực kình, hình thành ra tia sáng chói mắt. Đây chính là Thiểm Quang Quyền, hoàng sai trung phẩm vũ kỹ. Một khi thi triển ra, có thể trong nháy mắt hình thành ra ánh sáng, từ đó quấy nhiễu cảm quan của đối phương, hình thành ra chấn động ngắn ngủi. Quả nhiên, Vân Phi Sương bị ánh sáng kia chiếu, theo bản năng mà nhắm mắt lại, đồng thời bị một quyền đánh trúng, lập tức lùi lại vài bước. Mọi người thấy như vậy thì nhất thời đại hỉ. Một năm trước, trên Thanh Tiêu Phong, dù Triệu Anh Vũ hay các đệ tử khác thì đều không thể nào có thể dung chuyển được tên này. Bây giờ đệ tử Hạch Tâm xuất mã, quả nhiên là không có tầm thường. Thế nhưng, sau một khắc, thì mắt của bọn họ lại trợn tròn. Bởi vì sau khi Vân Phi Sương bị đánh trúng, vẹn vẹn chỉ lùi có vài bước, cũng không có thổ huyết, cũng không có bị thương. Trương Thành Biển hết sức kinh ngạc. Có thể tiếp được 50 trọng thuần nguyên lực của ta, thực lực của người cũng không tệ. 50 trọng sao? Trời đất, phòng ngự thân thể của cái tên Vân Phi Sương này mạnh đến mức nào vậy? Mọi người trợn tròn mắt. Cũng không có phải là phòng ngự thân thể chống được, hắn hẳn là có thực lực không có kém gì 50 trọng. Bạch Thọ Sĩ ngưng trọng nói. Nói đúng hơn, một năm qua, phạm nhân này không có ngừng đào quáng, cảnh giới ngược lại không có rơi xuống, mà từ 11 trọng tăng lên tới 50 trọng. Bạch Thọ Sĩ hài lòng cười. Nếu như lão nhân này biết trong một năm Vân Phi Sương trộm rất nhiều linh thạch, khẳng định là sẽ không có cười nổi, mà sẽ khóc. Muốn dùng 50 trọng tới tổn thương ta sao? Vân Phi Sương vỗ ngực một cái nói. Người quá tự tin rồi. Xem ra, người không có yếu như ta tưởng tượng. Đột nhiên, hắn lại theo sát tới. Quyền pháp rắc rối phức tạp được thi triển, phảng phất giống như là mở ra một tấm lưới lớn, phong tỏa tất cả những khu vực xung quanh. Vân Phi Sương nghênh đón, gặp chiều thì phá chiều, phá giải quyền pháp của đối phương. Hai người cận thân đánh nhau, đánh thứ dị thường kịch liệt, trong giây lát đã qua hơn 20 chiều. Không gian bích lũy của tiểu thần giới quá mức kiên cố, phương thức ẩu đả của võ giả giống như là Vân Phi Sương và Trương Thành Biển chỉ có thể người một quyền, ta một quyền. Thần nguyên lực ngoại phóng hình thành ra khí thế núi kêu biển gầm, hoặc dựa vào vũ khí đẳng cấp cao, hoặc dựa vào cảnh giới cao hơn. Lại qua thêm mấy chiều nữa, trong lòng của Trương Thành Biển có chút sụp đổ. Trong khoảng thời gian ngắn, lực lượng hắn một mực đang đề cao, bây giờ đạt tới 100 trọng rồi, vẫn không có thể nào áp chế được đối phương. Thậm chí, Vân Phi Sương ứng đối vô cùng thành thạo, cũng có thể bắt được động tác tiếp theo của mình, sớm làm ra phòng thủ cùng với tấn công. Một phàm nhân, sao họ lại có kinh nghiệm chiến đấu siêu cường đến mức như vậy? Nếu như Vân Đại Thiện Thần không có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, kiếp trước cũng đâu có xứng được xưng là chiến đấu chi thần. Có thể nói, bên trong loại hình cận chiến, kinh nghiệm Vân Phi Sương phong phú vô cùng. Muốn dùng phổ thông vũ khí thương tổn được hắn sẽ rất khó khăn. Đương nhiên, kiếp trước Vân Phi Sương cùng với người ta giao thủ cũng không thể nào đánh giáp lá cả, thường thường là dựa vào thần khí cường đại tới oanh tạc, đánh cho núi đổ đất động, đánh cho vật đổi sao rời. về sau tiến vào Đông Lăng học phủ, Vân Phi Dương giao đấu cùng với người khác cũng chưa có từng dùng rồi kỹ xảo, bởi vì chỉ cần người có chút linh lực đều có thể viễn trình công kích, cận chiến rất ít khi xuất hiện. Tiểu thần giới thì lại khác, không gian bích lũy càng mạnh càng vững chắc hơn, khiến cho một số võ giả giao đấu chỉ có thể dựa vào cận chiến tới quyết định thắng thua. Đương nhiên, đổi lại vạn thế đại lục, chiến đấu của hai người bọn họ sớm đã là trời lòng đất lở rồi. Phần Phi Dương cùng với Trương Thành Biển liên tục đánh ra mấy chục chiều, rất nhiều đệ tử nhìn xong thì khiếp sợ không thôi. Trong tưởng tượng của bọn họ, Phần Phi Dương hẳn là sẽ bị đệ tử hành tâm này nhẹ nhõm giải quyết, bây giờ lại đánh nhau không có rơi vào thế hạ phòng. Cái tên này, Triệu Anh Vũ trừng to hai mắt nói thầm, đến cùng là có cái cảnh giới gì vậy? Hắn đã nhìn ra, dựa vào thực lực của Vân Phi Dương bại lộ hiện tại thì mình không thể nào địch nổi, quá đả kích người. Lợi hại. Nhìn Vân Phi Dương khó mà phân thắng bại cùng với Trương Thành Biển, trong ánh mắt của Lương Âm lóe ra vẻ hưng phấn cùng với kinh ngạc. Tâm thần của Lâm Chỉ Khê cũng hoảng hốt. Còn mẹ nó chứ, Vân Phi Dương ca, hiện tại là châu bò đến như vậy. Là một cung há to miệng, khóe miệng của bọn người phần lịch co giật, không có hổ là chiến thần, bị phạt đi đào quáng một năm, một lần nữa trở về, lại có thể đôi công cùng với tên đệ tử hạch tầm. Kinh hại nhất vẫn phải là Đường Nhược Sản. Giờ phút này, lão khó mà tin, lắp bắp nói. Cái này, tiểu tử này, ý nhất là phải có 100 trọng thuần nguyên lực sao? Nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương cùng với Trương Thành Biển liều một chiều, hai người cùng lùi lại. Trong khoảng thời gian ngắn đối bính hơn 30 chiều, Trương Thành Biển càng thi triển không ít những hoàng giai vũ kỹ. Vân Phi Dương thì trái lại, hoàn toàn là dựa vào kinh nghiệm kiếp trước, cùng với linh hồn lực siêu cường, gặp chiều thì phá chiều, không có rơi vào thế hạ phong. Không nghĩ tới, người lại mạnh như vậy, khó trách lớn lối như thế. Trong ánh mắt Trương Thành Biển hiện ra vẻ nghiêm nghị. Đánh nhiều chiêu như vậy, nếu nhìn không ra Vân Phi Dương nằm giữ một trong trọng thuần nguyên lực, thì cứ về nhà tìm khối đậu hũ mà đầu đi chết cho thôi, cho xong. Mà đối thủ như vậy, hắn phải nghiêm túc đối đãi. Nhưng trong lòng cảm thấy rất khó chịu. Vốn là muốn báo thù cho đệ đệ, hung hăng ngược hắn trước mặt của mọi người, kết quả thì lại phải nghiêm túc mới có thể giải quyết. Nghiêm túc mới có thể giải quyết được Vân Phi Dương sao? Trương Thành Biện nghĩ quá ngây thơ. Khi hắn thì triển vũ kỹ cao cấp hơn, một lần nữa tiến lên lại là đầu mấy chục hiệp, mấy chục chiều với Vân Phi Dương. Tuy rằng có ưu thế, nhưng chỉ vẹn vẹn là một chút. Xác thực mà nói, Trương Thành Biện bộc phát ra vũ kỹ, thuần nguyên lực đạt tới 120 trọng. Vân Phi Dương vẫn có thể nhẹ nhõm hóa giải, không có quá nhiều phiền phức. Chẳng lẽ kẻ này đã tới phá toái cảnh rồi sao? Bạch Thọ Xì thấy hết thầy, trong lòng âm thầm chấn kinh. Ngắn ngủi một năm, từ nửa bước vũ thần đột phá đến phá toái cảnh, ngấm lại thôi thật có chút dọa người. Hay là hắn vẫn là một mực ẩn giấu tu vi? Bạch Thọ Xì nghĩ như vậy cũng là dễ hiểu. Một năm trước có thể dò xét ra cảnh giới, một năm sau thì lại không. Có lẽ tiểu tử kia cố ý để cho mình thấy hắn chỉ là một nửa bước vũ thần. Bạch Thọ Di khẳng định cái ý nghĩ này. Nếu không, hắn thực không thể nào có thể hiểu nổi một người có thể trong vòng một năm ngắn ngủi thôi đã có thể đạt tới phá toái cảnh rồi. Trưởng môn của Linh Tiêu Phái căn bản là sẽ không nghĩ đến Vân Phi Dương lại trộm linh thạch. Dù là nghĩ tới cái điểm này thì cũng sẽ không cho rằng như vậy. Ngắn ngủi một năm, tên này chỉ dựa vào linh thạch để mà đột phá đến tầng thứ mạnh như vậy. Dù sao thì việc hấp thu linh thạch cũng cần có rất nhiều thời gian. Một năm từ nửa bước vũ thần hấp thu đến phá toái cảnh sao? Ai mà tin chứ? Bạch Thọ Di đoán sai. Vân Phi Dương cũng không có phải phá toái cảnh, cũng không phải là vũ thần đại viên mãn. Cảnh giới của hắn chỉ đến vũ thần tầng 9. Nhưng nếu lão nghĩ hắn ẩn giấu tu vi cũng không tệ. Chỉ thì việc trộm linh thạch sẽ không có bị lộ tẩy. Trương Thành Biển nắm lấy cơ hội, một quyền đánh trúng Vân Phi Dương. mà hắn chỉ lùi lại có hơn 10 bước, vẫn không có bị thương. Đệ tử Hạch Tâm đây sao? Quá khiến cho ta thất vọng rồi. Vân Phi Dương cười. Khiêu khích, tuyệt đối là khiêu khích. Chưa thành biện nghe vậy thì nhất thời tức điên lên. Thần là một trong cửu đại đệ tử Hạch Tâm của Linh Tiêu Phái, có tự tôn của mình, chậm chạp không có giải quyết được một tên nội môn đệ tử, một tên phàm nhân, chẳng khác nào là thương tổn tới tự tôn. Sư huynh, Vân Phi Sương cười, đến đây, dạy ta làm người thế nào đi. Ấy con bà nó, tên này thật là quá đáng giận rồi, thật là muốn xông lên đánh cho hắn một trận. Mọi người tức giận không thôi. Trần Thành Biện hậm hực nói, Vân Phi Dương, đừng có ngầm cuồng, tiếp theo ta sẽ để cho người hiểu rõ nên làm người như thế nào tại Linh Tiêu Phái. Đột nhiên hắn bước sang một bước, hai tay mở rộng, bảng bạc thuần nguyên lực hiện ra trong lòng bàn tay, cường độ trong nháy mắt thì đạt tới 150 trọng. Gió lạnh gào thét xoay truyền ở dưới chân của Trần Thành Biện. Đây là, có người cả kinh hô lên, huyền giai sơ phẩm tật phong bộ. Trường sư huynh rốt cuộc thì đã lấy giá chủ bài rồi. Ha ha ha, tiểu tử Vân Phi Dương này sắp xong đời. Cả đám người vui mừng. Trong Linh Tiêu Phái, người nào mà không biết Trường Thành Biển có một môn thần pháp vũ khí huyền giai độc hữu. Sau khi thi triển ra, tốc độ tăng lên rất nhiều. Huyền giai vũ khí sao? Vân Phi Dương nhíu mày. Quả nhiên, đệ tử Hạch Tâm đều có vũ khí không tệ, xem ra có hơi phiền toái. Quả nhiên như hắn nghĩ, khi mà Trường Thành Biển thi triển ra tật phong bộ, đột nhiên xông tới, tốc độ rất nhanh. Nhất thời khóa thành tàn ảnh, lấy tu vi của hắn hiện tại mà có thể chạy rất nhanh trong cường đại không gian bích lũy của tiểu thần giới, quả thật là kinh người. Không tốt, Vân Phi Dương giật mình, nguyên niệm của hắn bắt không có kịp tốc độ của Trường Thành Biển. Vào lúc này, Trường Thành Biển hiện ra sau lưng, ngừng ngụ tụ ra 150 trọng mà đánh về phía lưng của hắn. Bành một tiếng, Vân Phi Dương nhất thời bạo bay ra ngoài. Ở dưới sự chứng kiến của mọi người, trùng điệp ngã trên đất, y phục sau lưng vỡ vụn ra, hiện ra một quyền ấn đỏ thẫm. 150 trọng thuần nguyên lực rất có uy lực, bên trong thân thể truyền đến cảm giác đau đớn nóng rực, sau cùng thì phun ra một ngụm máu. Thổ huyết kìa. Trương Xuân nghiêm túc lên, tên này khẳng định là không có chịu được. Nhìn thấy Vân Phi Dương bị thương, rất nhiều đệ tử lại sảng khoái cùng cực. Bọn người Lâm Chỉ Khê còn nhất thời lo lắng. Thế nhưng vào lúc này, Trường Thành Biển dựa vào tật phong bộ một lần nữa xông tới. Thờ dịp khi mà Vân Phi Dương còn chưa có đứng người lên thì một cước đã đạp tới. Vân Phi Dương lại một lần nữa bị đá bay đi. Đối mặt với Trường Thành Biển thì triển ra huyền giai vũ khí, hắn thực không cách nào có thể bắt được động tác của đối phương. Đường Nhược Giản âm thầm lắc đầu. Hắn thấy sau khi thi triển ra huyền giai vũ khí, Vân Phi Dương bại, thế nhưng bại không mất mặt. Đổi lại nội môn đệ tử khác, người nào có thể làm được? Không có ai có thể bước Trường Thành Biển tới nỗi mà phải thi triển ra huyền giai vũ khí, kẻ này cũng đã rất không tệ rồi. Bạch Thọ Di rất hài lòng đối với biểu hiện của Vân Phi Dương. Ha ha ha, tiểu tử thế nào, người còn cuồng ngạo nữa hay không? Trương Thành Biện dừng lại, nhìn Vân Phi Dương đang nằm dạp trên đất, trên mặt hiện ra một tia cười lạnh. Đệ tử của các phòng khác cũng cười. Mẹ kiếp, chờ một năm, rốt cuộc thì cũng có thể nhìn thấy tên này bị ngược. Vân Phi Dương phun ra một ngụm máu, từ dưới đất mà đứng người lên. Tuy kinh mạch của hắn bị hao tổn, thế nhưng vẫn cười lạnh, nói. Không có phải là ỷ vào vũ khí cấp cao, có cái gì mà trâu bò đâu. Lời vừa nói, mọi liền ngưng kết. Đúng như vậy, Trường Sư Huynh thi triển ra vũ khí cao cấp, tên kia còn có thể đứng người lên, đổi lại là mình căn bản là sẽ làm không được. Cái này thì có gì mà trâu bò, có cái gì mà để cười sao? Trường Thành Biển vẫn cười nói, ta hôm nay có thể ngược người bởi vì là thực lực của ta cao hơn so với người, có năng lực thì người đến ngược ta đi. Câu nói này vô cùng quen tai, chính là câu mà Vân Vị Sương đã nói ở trên Thanh Tiêu Phòng. Đệ tử các phòng nghe vậy cảm thấy tự thẹn, nhất thời tan chảy thành mây khói. Tiểu tử, người đừng quản người ta dùng vũ kỹ gì, có thể ngược người là được, người chỉ có thể tiếp nhận. Ngược người sao? Vân Phi Sương cười nói, có thể. Đột nhiên, tóc đen trên đầu của hắn dần dần chuyển thành màu trắng, trong mắt cũng thay đổi thành màu khác. Cầm huyết tế, Vân Phi Sương một lần nữa thi triển, nhưng cũng chỉ là từ 110 trọng mà tăng lên tới 120 trọng. 10 từng tăng phúc tuy rằng ít, thế nhưng mạnh hơn được một chút. Đây là cái vũ khí gì vậy? Màu tóc mà cũng có thể thay đổi sao? Mọi người hoảng hốt. Bạch Thọ Si nói, hẳn là một loại vũ khí tăng phúc, phẩm xài chỉ sợ là bất nhập lưu. Đúng vậy, Vân Phi Sương tu luyện một vài cấm thuật và vũ khí tại Vạn Thế Đại Lục, trừ số ít mấy thứ, còn lại thì đều được xếp vào hạng bất nhập lưu tại Tiểu Thần Giới. Trừ Thành Biển cười lạnh. Tiểu tử, vũ khí tăng phúc hạ cấp như vậy mà cũng dám thi triển ra, không có sợ mất mặt sao? Có thể ngược người, không mất mặt. Vân Phi Sương lạnh lùng đáp. Nhưng vào lúc này, Trừ Thành Biển đột nhiên xuất hiện trước mặt của hắn, một quyền đập tới. Vân Phi Sương một lần nữa bị đánh bay ra ngoài, nhưng lần này lại giữ vững thân thể, không có bị ngã quỵ xuống. Trừ Thành Biển lại một lần nữa vọt tới, dựa vào tốc độ của tật phòng bộ của Oanh Loạn Tạc tới Vân Phi Sương. Một khắc này, tất cả mọi người nhìn thấy Vân Phi Sương lần lượt bị đánh bay đi, lần lượt vững chắc thân thể. Dù đã bị đánh cho vô cùng chật vật, thế nhưng trên mặt vẫn hiện ra vẻ mặt kiệt ngạo bất tuần. Lâm Chỉ Khê cùng với Lương Âm thấy Vân Phi Sương lần lượt bị đánh bay đi, lần lượt lại đứng thẳng người lên, thì trong lòng đau nhói không thôi. Tận mắt chứng kiến nam nhân của mình bị người ta ngược là một sự việc hết sức là thống khổ. Thế nhưng các nàng lại không có giúp gì được. Phi Dương ca, La Mục nắm chặt quyền, trong ánh mắt hiện ra vẻ phẫn nộ, hận là không thể nào xông tới thay thế cho Vân Phi Dương đối kháng với công kích của Trương Thành Biển. Ra mặt của đám người Long Trần Vũ cũng vô cùng khó coi. Dù sao thì những năm gần đây Vân Phi Dương giúp bọn họ quá nhiều. Nếu như có thể, bọn họ hy vọng người bị ngược sẽ là mình, mà không có phải là cái tên nam nhân kia. Trừ Thành Biện một lần nữa đánh Vân Phi Sương bay ra ngoài, khóe miệng hiện ra nụ cười lạnh. Một phàm nhân lại dám phách lối tại Linh Tiêu Phái, đây chính là hậu quả. Hắn nói cho Vân Phi Sương nghe cũng là nói cho bọn người La Mộc nghe. Trường Sư Huynh, thẳng thành ngược cái tên gia hỏa của ngạo này một trận đi. Đúng, đúng như vậy. Rất nhiều đệ tử ồn ào lên. Vân Phi Sương bị ngược càng thê thảm, bọn họ càng thoải mái. Xem ra người cũng không có được hoành hành tại Linh Tiêu Phái. Trừ Thành Biện đi tới, vẻ mặt tản ra vẻ ngạo nghễ cao cao tại thượng, tựa giống như là vương gia đang xem thường kẻ yếu. Vân Phi Dương đứng lên, không có thèm nhìn cái đám đệ tử đang trầm trọng khiêu khích mình, nói: một cái đám rác rưởi mà thôi. Ấy, ta dựa vào cái tên này. Mọi người phẫn nộ, nhưng không thể nào phủ nhận rằng đệ tử xem náo nhiệt ở trước mặt Vân Phi Sương thật sự là rác rưởi. Trương Thành Ngọc đi tới lạnh lùng nói: người trước mặt ta cũng là rác rưởi. Nói rồi thì nâng quyền đập tới. Lần này tính không đùa bỡn Vân Phi Sương nữa, mà hắn chuẩn bị đánh cho trọng thương. Thế nhưng Trương Thành Biện không có ngờ tới Vân Phi Sương đang bị ngược không hề có lực hoàn thủ, cũng là đang chờ đợi cái thời điểm hắn chủ quan thì triển ra phiên thiên thủ. Một khắc này không thể nào nghi ngờ chính là cơ hội tốt nhất. Ánh mắt của Vân Phi Sương dần trở nên u ám, tay phải nhìn như là cứng ngắc chết lặng, lại khẽ run lên. Khẩu quyết phiên thiên thủ cũng xuất hiện trong thức hải, sau đó thì nhanh chóng vận chuyển. Nhưng vào lúc này, cuồng phần đột biến, một cỗ khí tức cuồng bạo bàng bạc từ xa cào thét mà đến, trong nháy mắt tiền tràn ngập bốn phía. Trừ Thành Biển nhất thời bị áp chế đến nỗi không thể nào động đậy. Vân Phi Sương ngạc nhiên, thủ thế thì triển ra phiên thiên thủ nhất thời dừng lại, đưa mắt nhìn chỉ thấy một trung niên cực tốc bay tới rồi thì ngừng trên không. Bạch Thọ Sĩ cau mày nói: sao hắn lại tới đây? Lúc này một trung niên nơ lưng ở giữa trời, khí thế rất mạnh để cho các đệ tử phải chấn động. Hắn nhìn về phía Vân Phi Sương cười: Tiểu tử, hình như là người gặp phiền phức sao? Vật phi sương cũng không có nhận ra gia hỏa đột nhiên xuất hiện này. Thế nhưng Bạch Thọ Sĩ biết, hắn thở xích tiểu điện bay ra, đứng đối diện với Trung Niên, lạnh mặt nói: Cuồng Ngạo Thiên, người đến Linh Tiêu Phái ta làm gì? Cuồng Ngạo Thiên sao? Không có phải chính là tông chủ của Cuồng Tông sao? Sao hắn lại tới Linh Tiêu Phái? Rất nhiều đệ tử giật mình. Cuồng Ngạo Thiên chỉ về phía Vân Phi Sương, lớn lối nói: Cuồng Tông ta đã nhìn trúng tên tiểu tử này, đến đây đương nhiên chính là muốn đón hắn trở về Cuồng Nhân Cốc rồi. Cuồng Nhân Cốc, đại bản doanh của Cuồng Tông. Xác thực mà nói, đó là một thành trì. Bên trong cư trú rất nhiều võ giả, mà có thể sống ở bên trong, từng người đều là những cuồng nhân nổi tiếng. Cuồng Ngạo Thiên một năm trước đã xuất phát, tiến về Linh Tiêu Phái. Thế nhưng trên đường đi, tìm đường chết, không có ngừng ẩu đả với một vài thế lực thực lực mà hắn cảm thấy ngứa mắt. Kết quả, hiện tại thì mới chạy tới nơi. Còn Tạ Tư Âu cùng với ba tên cuồng tông đệ tử thì vẫn đang bị cường giả của các đại thế lực truy sát. Trò cười. Bạch Thọ Sĩ cười. Hắn chính là đệ tử Linh Tiêu Phái ta. Cuồng tông người có tư cách gì mà mang hắn đi? Cuồng Ngạo Thiên nâng cằm, hơi chút trầm tư. Đúng như vậy. Hắn nhìn về phía Vân Phi Sương, nói: Tiểu tử, thời điểm bạn tông chủ đến đã thấy hết thảy rồi, biết đại khái ngọn nguồn. Lấy tính cách của người mà sống trong Linh Tiêu Phái, khẳng định là không có được bọn họ chào đón, khẳng định là sẽ bị xa lánh. Vân Phi Sương trầm mặc. Người Trung Niên đột nhiên xuất hiện này có khí thế không kém gì trưởng môn, nói rất đúng. Thế cho nên, Cuồng Ngạo Thiên chân thành nói, hiện tại hãy mau thoát ly Linh Tiêu Phái và Cuồng Tông ta mới là lựa chọn sáng suốt. Bạch Thọ Sĩ xem chút nữa thì từ giữa không trung ngã xuống. Cái tên hỗn đản này xui khiến đệ tử mình thoát ly Linh Tiêu Phái, có nói đạo lý hay không? Cùng với Cuồng Tông dạng đạo lý, thật buồn cười. Bạch Thọ Sĩ phẫn nộ quát: Cuồng Ngạo Thiên, ta thấy người là muốn khỉ dễ Linh Tiêu Phái ta sao? Vừa dứt lời, thủ tạ trường lão các phòng nhao nhao bay ra, đứng ở giữa không trung, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Cuồng Ngạo Thiên. Nhiều người tới như vậy. Cuồng Ngạo Thiên cười lạnh không thôi, nói: Ha ha ha, một đám gà mờ hư không cảnh cũng dám đối diện với bản tông chủ sao? Nói rồi thì vung tay lên, bàng bạc thuần nguyên lực bạo phát, chầm nhẹ mắt hóa thành bàn tay chụp về phía tám thủ tọa trường lão. Cuồng phong cào thét, da mặt của rất nhiều đệ tử đại biến, bị dọa cho hai chân mềm run. Tông chủ Cuồng Tông này thật là quá mạnh đi. Lấy cảnh giới của bọn họ, có một loại cảm giác không thể nào khống chế được sinh tử của bản thân. Mạnh tới như vậy, Vân Phi Dương cũng là cả kinh. Thực lực của người Trung Niên này nếu như thả vào thần giới trước đây, chỉ sợ cũng không kém gì thứ thần cấp. Thế nhưng vào lúc này, Bạch Thọ Sĩ vung tay lên, phòng ngự cháo trong nháy mắt liền hình thành, bao phủ mọi người vào bên trong. Thiên cương. Ha ha ha, điều trùng tiểu kỹ mà thôi. Cuồng Ngạo Thiên cười lạnh, đại thủ đè ép, quát lên: Phá cho ta. Bàn tay tựa giống như ngưng tụ thành đại trì, nắm giữ sức mạnh hủy thiên diệt địa, trực tiếp liền phá nát phòng ngự cháo. Phốc. Bạch Thọ Sĩ phun ra một ngụm máu, sợ hãi nói: Hóa thần đại viên mãn. Cuồng Ngạo Thiên cười to: Cút, cút ngay cho ta. Bàn tay mang theo thuần nguyên lực cuồng bạo, trực tiếp liền đập bay tám thủ tạ trường lão Linh Tiêu Phái ra ngoài. Phần thực lực này, cái phần khí thế này, chỉ có thể dùng một chữ để mà hình dung, đó chính là cuồng. Cuồng Ngạo Thiên. Bạch Thọ Sĩ đè ép thương thế, trầm giọng quát: Người muốn khai chiến cùng với Linh Tiêu Phái ta? Có thể. Cuồng Ngạo Thiên lạnh lùng nói: Địch của Cuồng Ngạo Tông ta cũng không có ít, nhiều thêm một Linh Tiêu Phái cũng không quan trọng. Bạch Thọ Sĩ nhất thời sụp đổ. Quả nhiên chính là Cuồng Tông, quả nhiên là muốn tìm đường chết. Vân Phi Dương. Lúc này Cuồng Ngạo Thiên cười: Linh tiêu phái này cũng không có gì đặc biệt, đi tới cuồng tông ta thôi. Những đệ tử đang kinh hãi sụp đổ. Mẹ nó, đường đường là tông chủ cuồng tông, một trong thập đại tông môn, lại tự mình đến linh tiêu phái đoạt phân phi dương. Tên này thì có cái gì mà tốt? Thật có lỗi, ta không có đi được. Vân Phi Dương đáp. Hả? Tại sao? Sắc mặt của Cuồng Ngạo Thiên âm trầm. Vân Phi Dương chỉ vào Trương Thanh Biển đang bị trói mà cười. Ta muốn ngược hắn. Cuồng Ngạo Thiên khẽ giật mình. Sau đó thì hắn cất tiếng cười to. Tiểu tử, thực lực của người chỉ sợ là vũ thần cảnh, muốn ngược phá toái cảnh e là có chút khó khăn rồi. Vân Phi Dương cười. Khó khăn thì mình có tính khiêu chiến, không phải vậy thì vô địch rất tịch mịch. Thần sắc của Cuồng Ngạo Thiên cũng ngốc trệ. Đột nhiên hắn thu hồi lại uy áp khủng bố, nói: người nói có đạo lý, bản tâm chủ ngược lại muốn nhìn xem người làm sao mà khiêu chiến cái sự khó khăn này. Cuồng Ngạo Thiên thu hồi lại uy áp, Trương Thanh Biển khôi phục lại tự do, thế nhưng trong lòng cực kỳ là chấn động. Cổ khí thế vừa rồi quá mạnh, hắn không chút nào nghi ngờ đối phương chỉ cần khẽ động nguyên niệm thôi thì mình sẽ thịt nát xương tàn. Bà trưởng môn vừa mới nói hóa thần đại phiên mãn, trời đất, người ta đã định tiêm cao thủ chân chính, chỉ sợ có mỗi thái thượng trưởng lão đang bế quan ở bên trong linh tiêu phái ra thì mới có thể chống đỡ. Này này, đệ tử linh tiêu phái kìa, đừng có mà cầu sò, bản tông không có nhiều thời gian đâu, nhanh nhanh tới đánh. Cuồng Ngạo Thiên không có nhịn được mà nói. Trương Thanh Biển nhìn về phía trưởng môn, đột nhiên xuất hiện một người tu vi cực cao treo ở giữa không trung, hắn cũng không có tâm tình để mà đánh. Bạch Thọ Gì lộ ra vẻ mặt khó coi, đệ tử đang giao đấu, người ở chỗ này nhìn thì còn ra thể thống gì. Cuồng Ngạo Thiên xuất hiện khiến cho bầu không khí nhất thời thay đổi, đệ tử các phòng cũng không có hứng thú gì mà xem Vân Phi Dương làm sao mà ngược nữa. Mà điều này để cho Lâm Chi Khê và bọn người Lương Âm buông lỏng một thời. Bất quá vào lúc này, Vân Phi Dương mở miệng nói: tông chủ Quang Tông, ân oán giữa ta cùng với người này tự mình ta giải quyết, ngài không có thích hợp ở chỗ này đâu. À, được rồi, vậy ta sẽ tránh xa một chút. Quang Ngạo Thiên nói. Nói xong liền bay về phía xa, cuối cùng thì đứng ở trên bãi cỏ phía ngoài 200 dặm, truyền đến thành âm: tiểu tử, người xem đã đủ xa chưa? Rất nhiều đệ tử co giật khóe miệng. Tông chủ của Cuồng Tông, một trong thập đại tông môn, không có dạng đạo lý người điên khó chịu thì bảo tẩu, bây giờ nghe Vân Phi Dương nói một câu đã lùi lại, thực sự quá bưu hãn. Bạch Thọ Di nhíu mày. Cuồng Ngạo Thiên càng biểu hiện như vậy càng để choán hiểu, tên này ngày hôm nay tới nhất định là muốn cướp người. Không được, Vân Phi Dương là đệ tử của linh tiêu phái ta. Dù thiên tài hay là phế vật bị cướp đi như vậy, nếu như chuyện này truyền ra, mặt mũi của linh tiêu phái để ở đâu? Bạch Thọ Sĩ lúc này nhắm mắt lại, thì triển ra độc hữu truyền âm chi thuật, cầu thông với thái thượng trưởng lão đang bế quan. Chuyện đã thành ra như vậy, hắn chỉ có thể mời cường giả hóa thần đại phiền mãn của linh tiêu phái ra, thì mới đuổi của Ngạo Thiên đi được. Bạch Thọ Sĩ đang thông chi về phía thái thượng trưởng lão, Vân Phi Dương bên này cũng hướng về phía Trương Thanh Biển, phất phất tay mà nói: tới đây, chúng ta tiếp tục. Con mẹ nó, ngược mình lâu như vậy, không có phản ngược lại, sao mà có thể cam tâm. Cuồng Ngạo Thiên rời xa hơn 200 dặm, khiến cho Trương Thanh Biển tỉnh táo trở lại, nói: tiểu tử, hôm nay có người ngoài đến, người ta giao đấu sẽ tiếp tục ngày khác. Lâm Chỉ Khê cùng với Lương Âm vui vẻ, bất quá một giây sau thì lại im lặng, bởi vì Vân Phi Dương cười lạnh: muốn đánh thì đánh cho xong đi, không có ngày khác. Cái tên này! Lương Âm dậm chân, rõ ràng là bị ngược cho không có lực hoàn thủ, lại còn muốn chống đỡ. Lâm Chỉ Khê lắc đầu, tính khí tên này luôn là như vậy, một khi đã sôi máu thì luôn muốn đánh đến cùng. Sư huynh đã muốn tha cho hắn rồi, thế mà hắn không biết thức thời, nhất định là muốn tìm tai vạ. Chẳng vì tông chủ Cuồng Tông đến đoạt hắn, cho nên hắn càng thêm vinh pháo hay sao? Mọi người một lần nữa xem thường. Cuồng Ngạo Thiên nghe được lời của bọn họ nói thì thầm nghĩ trong lòng. Xem ra, ta phải thêm vào chút lửa. Đột nhiên, hắn là lớn. Đệ tử Linh Tiêu Phái kia ngay đây, người và Vân Phi Dương giao đấu, bản tông chủ không có can thiệp, dù là người ngược chết hắn. Trần Thành Biển nghe vậy thì hết sức vui vẻ. Xác thực, hắn có chút lo lắng, mình tiếp tục ngược Vân Phi Dương sẽ khiến cho Cuồng Tông tông chủ kia phản cảm, sau đó muốn giết chết mình. Sợ trưởng môn cũng là cứu không được. Bây giờ nghe hắn nói như vậy thì liền đã yên tâm. Tốt rồi. Trần Thành Biển cười lạnh nói, vậy chúng ta tiếp tục. Giao đấu lại tiếp tục tiến hành. Vân Phi Dương cùng với Trần Thành Biển đối mặt, mà lần này thêm một tông chủ Cuồng Tông làm người xem, phải cố gắng tốc chiến tốc thắng. Trường Thành Biển phát động thế công, lần nữa thi triển ra tật phong bộ, một quyền oanh đến ngừng tụ ra 150 trọng thuần nguyên lực. Nội dung cốt truyện lại một lần nữa tái diễn. Vân Phi Dương một lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Khi ổn định lại thân thể thì sắc mặt càng thêm tái nhợt. Đây chính là hậu quả của chuyện muốn trang bức. Mọi người cười rộ lên. Cuồng Ngạo Thiên cũng cau mày. Tiểu tử này xác thực là rất cuồng, dùng tu vi vũ thần chống lại phá toái cảnh tố thể kỳ tầng 3. Tông chủ Cuồng Tông có thể nhìn ra được thực lực của Vân Phi Dương đang ở khoảng vũ thần cấp, còn về tầng thứ bao nhiêu thì không cách nào có thể kết luận. Vân Phi Dương phun ra một ngụm máu, một lần nữa thiêu đốt huyết dịch, tóc đen biến thành màu bạc, thần nguyên lực đề cao khoảng 10 tầng. Trần Thành Biển lạnh lùng nói, tiểu tử, người từ bỏ chống cự đi. Từ bỏ sao? Vân Phi Dương cười nhạt, rõ ràng không có năng lực chống cự, rõ ràng là bị ngược cho khô không thể tả, vẫn còn có thể cười. Điều này khiến cho Trường Thành Biển vô cùng là tức giận. Nhất định là phải để cho tên này trả ra đại giới đau đớn thể thảm, để cho hắn hiểu rõ cách làm người tại Linh Tiêu Phái. Trường Thành Biển lại xông tới. Lần này hắn không chỉ thi triển ra tật phong bộ, đồng thời còn huy động nắm tay phải mang theo âm thanh vù vù. Sơn Hải Quyền, đệ tử hạch tâm thi triển, uy lực không có phải là Triệu Anh Vũ có thể so sánh. Tên này muốn xong đời rồi, ha ha ha, hắn rất thê thảm. Mọi người hưng phấn không thôi. Tâm của Lâm Chỉ Khê cùng với Lương Âm thì nhất thời treo lên cao. Các nàng biết Trương Thành Biển đồng thời thi triển ra hai loại vũ khí là muốn kết thúc trận đấu. Sơn Hải Quyền không có ngừng tới gần, trong đó ẩn chứa cường đại thuần nguyên lực. Dù cường giả tố thể kỳ tầng 3 cũng là không có dám ngạnh kháng, chỉ có thể lựa chọn né tránh. Thế nhưng Vân Phi Dương lại không có nhúc nhích, hai tay của hắn buông xuống, da mặt tái nhợt giống như là bị trọng thương. Thời điểm khi mà Bạch Thọ Gì đang liên lạc với Thái Trưởng Lão, ánh mắt khóa chặt trên thân Vân Phi Dương, Đường Nhược Giản ngã ở trên mặt đất cũng là hết sức khẩn trương. Cuồng Ngạo Thiên thì nói thầm, kết thúc rồi sao? Bất quá có thể lấy tu vi vũ thần đi tìm đường chết kiêu chiến tố thể kỳ, giao hòa cuồng phọng như vậy, bản tông chủ muốn. Ha ha ha, Vân Phi Dương. Trường Thành Biển lạnh giọng quát, ngày hôm nay sư huynh ta dạy người cách làm người ở tại Linh Tiêu Phái là thế nào? Thanh âm kết thúc, Sơn Hải Quyền nhất thời vùng đến, cuộc bạo lực kình trong lúc tiếp xúc với thân thể của Vân Phi Dương thổi bay tóc bạc của hắn. Bành một tiếng, quyền âm vang dập dờn khắp bãi cỏ. Một quyền của Trường Thành Biển đánh vào ngực Vân Phi Dương, áo của hắn đang mặc nhất thời tan vỡ, hiện ra bắp thịt cường tráng. Một kích Sơn Hải Quyền này của Trương Sư Huynh đã tu luyện tới cực hạn rồi, lục phủ ngũ tạng của tên kia khẳng định là đã bị trọng thương, chắc chắn là phải nằm trên giường dưỡng tương khoảng nửa năm đến một năm rồi. Mọi người hả hê nói. Thế nhưng vào lúc này, khóe miệng của Vân Phi Dương đứng ở tại chỗ bất động lại hơi dương lên, hiện ra vẻ mỉm cười. Tên này lại cười sao? Mọi người trợn tròn mắt. Đột nhiên Vân Phi Dương chậm chậm giơ tay lên, cực độ yếu ớt mà nói, ta làm người thế nào, không cần người tới dậy. Trong khoảnh khắc, cánh tay nguyên bản còn đang suy yếu bộc phát ra thuần nguyên lực cường thế, ngang nhiên đánh về phía Trương Thanh Biển. Không có chậm chạp như trước, không có mềm yếu bất lực như trước, trong nháy mắt liền hóa thành thiết trường. Thần sắc của Trương Thanh Biểu đại biến, hắn muốn lùi lại, thế nhưng quá muộn rồi, bị một trường này của Vân Phi Dương đánh cho ngã sấp mặt xuống đất. Hết tập 135. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập truyện sau.